Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kế thừa hoàng thất vốn không được đa số người dân để ở trong lòng. Nhưng mọi người liên tiếp ở trên Weibo, Baidu, Talk Show nhìn thấy học giả, nhân viên chính khách nào đó lo lắng cho vấn đề kế tục hoàng thất. Thì những người trước kia không để bụng đều không tự giác mà mắc mưu. Mơ hồ có chút lo lắng. Ngay khi mọi người đang dần dần đem sự chú ý chuyển từ giải đấu cơ giáp siêu cấp đến vấn đề kế thừa hoàng thất thì bỗng nhiên một tin tức giật. Gân mạnh mẽ kéo ánh mình của bọn họ lên tổng lý nội các Locker. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lên quang võng tìm từ khóa. Ảnh nóng. Lập tức bắn ra một loạt tin tức liên quan. Trong đó lượng đọc nhiều nhất, người quan tâm tăng nhanh nhất, nhanh chóng được đưa lên đầu bảng chính là một bài đăng. Kinh sợ, lãnh đạo L che giấu thú tính bên trong lớp áo ngoài đạo mạo. Ấn vào nhìn kỹ, bài đăng chủ yếu nói về chuyện lãnh đạo L sinh hoạt cá nhân dâm loạn. Cũng có các loại ảnh chụp làm bằng chứng. Giới hạn độ tuổi của ảnh chụp rất lớn. Các loại tư thế cơ thể một nam nhiều nữ quả thực khiêu chiến sức sáng tạo cực hạn của con người. Làm người cảm thấy đáng tiếc chính là những ảnh chụp này đều không lộ mặt chính diện của nam nữ chính. Cho dù có mấy tấm chụp chính diện thì cũng sử dụng kỹ thuật làm mờ. Sau khi ảnh chụp được đăng lên mạng tầm 2 phút đã nhanh chóng bị xóa bỏ. Cho nên chỉ có một số ý cư dân mạng may mắn nhìn thấy. Đa số người dân cũng không thể tận mắt nhìn thấy những tấm ảnh cuồng dã này. Trong bài đăng cũng không chỉ rõ lãnh đạo là ai. Nhưng trong từng câu chữ lại rõ ràng lộ ra một tin tức như này. Lãnh đạo này là người có được chức vụ rất cao của phái thực quyền. Thường lấy hình tượng cơ trí, lý tính, thân dân để xuất hiện trước mắt công chúng. Nếu chỉ nói đến mấy chữ, chức vụ rất cao của phái thực quyền, thì có lẽ mọi người không thể nhanh chóng xác định. Rốt cuộc người có được chức quyền cao trong nội các quá nhiều. Nhưng nếu thêm câu, cơ trí, lý tính, thân dân, này thì mọi người nháy mắt phát hiện trong đầu hình như đã có một hình tượng mơ hồ. Không biết mọi người có suy nghĩ giống như tôi không? Luôn cảm thấy người này hình như là người kia, vậy thì thật là khủng bố có được không? Đúng vậy, vẫn là đừng phỏng đoán lung tung thì tốt hơn. Loại chuyện này cũng không phải đám dân đen như chúng ta quản được. Làm sao? Lãnh đạo thì không được nói. Vương tử phạm pháp tội như thường dân đó. Ai bảo hắn làm loại chuyện không biết xấu hổ này. Về mặt đối ngoại hắn chính là đại biểu của Lạp Hỗ tinh cầu. Lạp Hỗ thật vất vả mới đi đến bước này. Làm sao lại để hắn phá hư cảm nhận và hảo cảm của chúng ta trong liên minh? Đến, chúng ta chờ xem đi. Vai chính của chuyện này sẽ chủ động đứng ra làm sáng tỏ. Chuyện ảnh nóng gây lên ồn ào huyên náo trên mạng. Thành công trở thành đề tài nóng nhất. Lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai để ném xa đề tài. Người thừa kế hoàng thất. Phía sau, phủ tổng lý nội các. Trong thư phòng, Locker nổi giận đùng đùng phất tay ném tất cả đồ dùng trên bàn xuống đất. Sách cổ, giấy bút, nước trà rơi đầy đất. Lô răng thoáng lui ra phía sau. Thông qua thủ đoạn đặc thù để lưu lại hình ảnh trên mạng. Lại nhìn biểu tình dữ tợn của Locker liền hiểu 7-8 phần. Hiện giờ gã đã sớm không có quá nhiều tình thân với Locker. Chỉ là gã đứng chung một chiếc thuyền với lão. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục nên mới phải suy nghĩ cho lão khắp nơi. Do vậy khi gã nhìn thấy những tin tức trái chiều này chỉ lạnh lùng đứng một bên. An tĩnh chờ đợi Locker phát tiết tức giận. Sau khi phá hủy xong tất cả những đồ trang trí trong phòng. Locker rốt cuộc bình tĩnh lại. Lão mềm nhũn thân mình ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn thoáng qua lô răng đứng trong góc, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi. Thân là một người làm cha lại để cho con mình nhìn thấy một mặt hoang đường như vậy. Thật sự là tổn hại uy nghiêm của lão. Lô răng tránh đi tầm mắt của Locker, rũ mí mắt, sau một lát mới mở miệng. Phụ thân, chúng ta hẳn là suy nghĩ nên giải quyết khốn cảnh trước mặt này đầu tiên. Locker kinh ngạc ngẩng đầu. Thanh niên khô gầy vẫn giống như trước kia. Yên yên tĩnh tĩnh đứng ở một bên. cho dù hôm nay xảy ra chuyện này thì cũng không có một chút biểu cảm oán giận nào. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia áy náy. Lão mệt mỏi lau mặt, khàn giọng hỏi, con không trách ta, ta làm cha, phụ thân. Locker nhìn Laurent, ngài có quyền lợi quyết định cuộc sống của mình. Ha ha, chỉ sợ cũng chỉ có con mới nói như vậy. Locker cười gượng hai tiếng, nhưng tâm lý đã bởi vì lời nói của Laurent mà được trấn an không ít. Con có thể ủng hộ phụ thân là phụ thân an tâm rồi. Phụ thân, mọi chuyện đã xảy ra. Tiếp theo chúng ta cần phải suy nghĩ xem xử lý như thế nào. Điểm mấu chốt chính là tìm ra người giở trò sau lưng. Nhắc tới người đứng sau màn, biểu tình Locker liền trở nên dữ tợn. Nếu có thể tìm ra người này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu không tìm được thì phải làm như thế nào? Locker nhất thời nghẹn lời. Laurent phân tích, người này nếu như có thể nghĩ cách có được nhiều hình ảnh như vậy thì nhất định hiểu rõ mọi hành trình của ngài như lòng bàn tay. Hoặc là mua được ngài. Laurent do dự cách dùng từ. Nói, mấy tiểu thư kia. Locker thay đổi biểu tình. Ý của con là hẳn nên điều tra từ những người bên cạnh ta. Cả những ả đàn bà kia cũng. Còn chưa dứt lời, thư phòng, phanh, một tiếng bị người đập mở. Ngay sau đó một nữ beta trung niên đầu tóc lộn xộn vọt vào. Hai mắt đỏ bừng điên cuồng nhằm về phía Locker. Nhào vào người hắn xé rồi lại cắn. Locker bị thần sắc điên cuồng của nàng khiếp sợ. Lúc đầu còn không kịp phản ứng. Đột nhiên trên mặt đau đớn kịch liệt. Lão giơ tay xoa mặt một cái. Lấy xuống nhìn. Tất cả đều là chất lỏng đỏ tươi. Lão chán ghét đẩy nữ nhân ra. Nữ nhân lập tức lại nhào lên. Vừa đánh vừa không ngừng kêu. Ông là tên hỗn đản. Tôi muốn giết ông. Giết ông. Locker hung hăng đạp một cái lên bụng nàng. Nữ nhân té ngã trên mặt đất. Đầu đụng vào góc bàn. Tức khắc máu tươi đầm đìa. Locker nhíu mày nhìn nàng. Lãnh khốc nói. Cảnh cáo bà. Kiên nhẫn của tôi có hạn. Đừng có mà khiêu chiến cực hạn của tôi. Nữ nhân che lại đầu. Ngồi dậy. Vật trang sức trên tóc tán loạn. Không còn chút thần thái quý phái ung dung ngày xưa. Hai mắt nàng đỏ bừng nhìn chằm chằm Locker. Trong cổ họng phát ra tiếng cười cổ quái. Cực hạn. Ai mà không có cực hạn. Kết hôn 25 năm. Ông có từng đối xử thiệt tình với tôi. À, tôi cũng thật là một kẻ ngốc. Lúc trước nghe theo lời cha mẹ mà gả cho ông. Kỳ thật ông căn bản không nghĩ cưới tôi đúng không? Ông chỉ muốn gia sản của tôi đúng không? Đừng nói hưu nói vượn. Tôi nói hưu nói vượn. Nữ nhân đầy người là máu đứng lên. Từ khi kết hôn đến bây giờ số lần ông chủ động nói chuyện với tôi đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Ông ngược lại thật tốt. Ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy. Tuy tiện tiện động một đầu ngón tay liền có một đống nữ nhân chủ động đưa tới cửa. Tôi thì sao? Ngay cả Hồng Hạnh xuất tường cũng không dám. Hồng Hạnh xuất tường. Nếu bà dám thông đồng nam nhân xem tôi có lột da bà ra không? Locker sắc mặt xanh mét. Cho dù lão từ trước đến giờ chưa từng thích nữ nhân này nhưng cũng không cho phép nàng đội mũ xanh cho hắn. Nữ nhân vừa khóc vừa cười như là thần trí không rõ. Nàng nằm trên mặt đất náo loạn một lúc lâu. Bỗng nhiên duỗi tay chỉ vào Laurent. Hết sức trào phúng. Ha ha a, 5 năm nỗ lực. Trước sau vẫn là có thành quả. Locker nghe thấy nàng bỗng nhiên thay đổi đầu mâu. Sắc mặt càng thêm khó coi. Làm cái gì? Bà muốn nổi điên thì cứ nhắm vào tôi đây này. Liên quan gì đến nó? Đúng vậy, ông còn chưa biết đâu. Nữ nhân chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất. Lung lay đi về phía Laurent. Mỗi một bước đi của nàng trên mặt đất lại tràn ra một lượng lớn hoa máu. Đứa nhỏ này lớn lên giống ông 7-8 phần. Ông đương nhiên sẽ không hoài nghi. Locker nghe thấy lời nói của nàng. Mơ hồ nghĩ đến cái gì. Nhưng mà lão tận lực không dám nghĩ tiếp. Vẻ mặt của lão càng thêm khó coi. Thậm chí ra tay bắt lấy tay nữ nhân. Muốn ném nàng ra ngoài cửa. Laurent chậm rãi nâng mắt, nhìn nữ nhân. Nữ nhân mạnh mẽ tránh thoát tay Locker, bổ nhào vào trước mặt Laurent. Hai tử, Con còn không biết cha ruột của mình là ai đi. Laurent biểu tình đờ đẫn nhìn nàng. Không có bất luận phản ứng gì. Ngược lại Locker nổi trận lôi đình. Một chân đá văng nữ nhân ra. Đừng có mà ở chỗ này nói hưu nói vượn. Cẩn thận tôi đánh chết bà. Nữ nhân nhếch môi. Một hàm răng trắng tất cả đều nhiễm máu đỏ tươi. Ha ha ha. Hà tất đâu Locker. Tôi biết ông ngay từ đầu đã không thích Laurent. Tội gì ở chỗ này làm bộ làm tịch. Hai tử. Lại đây. Lại đây. Mụ mụ nói cho con ai mới là cha ruột của con. Không phải từ nhỏ con đã muốn có một người cha thương yêu con sao? Tới. Lại đây. Mụ mụ nói cho con. Laurent nghiêng đầu nhìn về phía Locker. Locker hồng mắt giống to. Chấm. Không được đi qua. Không được nghe nữ nhân này nói hưu nói vượn. Laurent do dự một chút. Vẫn là chậm rãi đi về phía nữ nhân. Nữ nhân thỏa thuê đắc ý mà cười hai tiếng. Bởi vì trong cổ họng tất cả đều là máu nên bị sặc ho liên tục. Locker tức giận đến đôi tay phát run. Chấm. Laurent. Con dám qua. Chỉ cần con dám qua thì lão tử không có đứa con trai như con. Hết chương 402. Cách chương.